Xin chào, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 157 thì sau những việc mà mình đã nghe được thì Nhan Tịch đã bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ về việc có phải là mọi người đang giấu cô về chuyện gì đó hay không. Và cũng đồng thời trong tập 157 thì Giang Tần Hy cũng đã nói rõ với bà Giang rằng người anh thích là Bùi Nhất Ninh và muốn kết hôn cùng với cô. Và liệu thì trong tập 158 này đang có những tình huống gay cấn gì cho đến tất cả chúng ta nữa, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 158 nhé. Nào, xin mời các bạn. Sau khi biết người con trai mình thích là Bùi Nhất Ninh, bà Giang tiếp tục nói: Thần Hy, không phải mẹ xem thường người làm mẹ đơn thân, mà là gia đình chúng ta thật sự không chấp nhận được kiểu người như vậy. Nhà bọn họ được xem là dòng dõi hương hương qua nhiều thế hệ, nên nếp trong nhà rất nghiêm, nhất là chồng của bà ta, tính cách rất cứng nhắc lại cố chấp. Nên biết chuyện này chắc chắn không có chuyện có thể thương lượng. Bà không muốn thấy con trai và chồng bất hòa chỉ vì một người ngoài, nên hôm nay mới quyết định đến chỗ con trai xem xét ngọn ngành, nào ngờ câu chuyện phát triển theo hướng mà bà không sẵn lòng muốn thấy nhất. Chúng ta cũng chỉ là gia đình bình thường, con cũng không cho rằng nhà chúng ta có gì đặc biệt. Nên nói về gia thế, nhà chúng ta còn không bằng nhà họ Bùi. Mẹ, con vẫn cho rằng mẹ là một người tiến bộ, cũng là một người biết hiểu lý lẽ. Bây giờ mẹ nói những câu thế này thật không giống mẹ chút nào. Giang Tần Hy bình thản mở miệng: Mặc kệ nhà họ Sở hay là nhà họ Bùi thì cũng đều là danh môn trong thủ đô. Nói riêng về gia thế thì nhà họ Giang bọn họ thật đúng là kém hơn. Thần Hy, chính con cũng hiểu đạo lý, con cũng biết ý của mẹ, con cần gì phải nói chuyện với mẹ như thế này, chẳng lẽ mẹ đang hại con sao? Mẹ, ý con không phải như vậy, vừa rồi con nói chuyện hơi nặng lời, mẹ đừng để trong lòng. Giang Tần Hy thấy mẹ anh đau lòng thì cũng nhận ra rằng bản thân mình không đúng. Bà Giang sao có thể thật sự giận con trai mình, bà thở dài. Thần Hy, mẹ cũng vì tốt cho con thôi, con nghĩ xem tính của ba con thế nào, cứ cho là mẹ đồng ý thì ba của con sẽ không đồng ý. Nhà chúng ta truyền thống như thế này, nếu thật sự con không quan tâm ba mẹ mà đến với Bùi Nhất Ninh, ba con có thể làm cho hai đứa cả đời này cũng không vào cửa nhà họ Giang được. Sau này con và con bé sinh con thì cả nhà đều không thừa nhận, chẳng lẽ đây là điều con muốn nhìn thấy ư? Giang Thần Hy im lặng, cũng bởi vì hiểu rõ tính cách của ba mình nên anh mới dự định để người trong nhà chấp nhận Hạo Hạo, rồi sau đó mới thẳng thắn. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là anh nghĩ quá đơn giản. Giang Thần Hy cười khổ. Mẹ, thật ra chúng ta nói nhiều cũng chẳng đến đâu. Nhất Ninh hoàn toàn không chấp nhận con đã bị cô ấy từ chối rất nhiều lần, là bản thân con vẫn luôn bám lấy cô ấy. Bà Giang sững sờ. Lúc vừa mới biết con trai thích Bùi Nhất Ninh, bà luôn giữ vững thái độ hoài nghi một phần nào đó đối với việc trước đây con trai nói rằng đối phương không chấp nhận con mình. Con tưởng rằng Giang Tần Hy nói thế để lấy cớ cho Bùi Nhất Ninh, chẳng lẽ đây là sự thật sao? Mẹ, đây là sự thật. Dường như nhìn ra được sự hoài nghi của bà, Giang Tần Hy nói thẳng. Có lẽ trong mắt ba mẹ con là người cực kỳ tốt, cực kỳ xuất sắc, nhưng vốn dĩ người ta đã không thích con. Bà Giang nghe vậy lập tức đau lòng. Người ta đã không thích con rồi, con từ bỏ không được sao? Trên thế giới này nhiều con gái tốt như vậy, tại sao con lại nhất định phải treo cổ trên một thân cây? Giang Tần Hy cười khổ. Mẹ, trái tim đã cho đi làm sao để dễ lấy lại được? Trong mắt con, chẳng ai tốt bằng cô ấy. Con không thích họ, Bùi Nhất Ninh kia thì có điểm nào tốt? Bà Giang không hiểu. Con cũng không biết, có một số người mẹ cũng không biết người ta có gì tốt, nhưng lại không ai thay thế được. Con trai à? Nếu là bất cứ cô gái nào thì mẹ cũng có thể giúp con khuyên nhủ ba con. Nhưng thanh danh Bùi Nhất Ninh thật sự quá kém. Ba con sĩ diện như thế. Nếu con thật sự đến với con bé, con để mặt mũi của ba con ở đâu? Con muốn làm ông ấy tức chết sao? Giang Thần Hy lại lặng thinh lần nữa, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Mẹ, con hy vọng mẹ có thể giúp con chuyện này. Ba mẹ phải tiếp xúc mới biết điểm tốt của Nhất Ninh. Về phần ba con thì bây giờ Nhất Ninh cũng không đồng ý đón nhận con. Trước hết tạm thời đừng nói cho ba biết. Đương nhiên bà Giang sẽ không nói cho chồng biết ngay. Nhưng Thần Hy đã nói thế thì hiện giờ Bùi Nhất Ninh không sẵn sàng chấp nhận con trai mình. Nếu sau này con bé và con trai bà cũng không có kết quả, nói ra chẳng phải tự nhiên lại ông tội Bùi này sao? Được rồi, mẹ sẽ không nói cho ba con biết chuyện này. Nhưng Thần Hy à, mẹ nhất định phải cho con biết thái độ của mẹ. Chuyện con và Bùi Nhất Ninh mẹ sẽ không đồng ý đâu. Được, cảm ơn mẹ. Tại nhà họ Phó, hôm nay Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật định dẫn An An đi tiêm vaccine. Cũng không biết là có phải hôm nay do biết hôm nay đi bệnh viện hay không, mà từ lúc tỉnh dậy, cảm xúc của bạn nhỏ An An không mấy vui tươi. Ngay cả lúc uống sữa mẹ cũng chậm chạp, uống vài miếng liền không muốn uống nữa. Thẩm Thanh Lan lo lắng bụng cô cậu sẽ đói, nên ép cậu nhấp uống, kết quả lại nôn ra hết. Được rồi, con không muốn uống thì nó sẽ không muốn. Đợi sau đó nếu đói bụng thì cho nó uống sau. Phó Hành Dật thấy con trai nhíu lông mày làm bộ chết sống cũng không chịu bú sữa mẹ, cuối cùng cũng không đành lòng ép cô cậu ăn nữa nên mở miệng nói. Vậy em lấy sữa vào trong bình, đợi lát nữa lên xe rồi cho uống. Thẩm Thanh Lan nói, thật ra nó đến việc tiêm vaccine cho An An, chính cô cũng đau đầu. Chưa thấy thằng bé nào không muốn tiêm như thế, mấy lần tiêm vaccine trước đó đều hỏng be bét. Sau khi chuẩn bị kỹ càng khẩu phần ăn cho con trai, Thẩm Thanh Lan vội vàng ăn bữa sáng rồi cùng Phó Hành Dật ra ngoài. Phó Lao Gia không muốn đi theo. Lần trước ông đã đi cùng một lần, trông thấy tình cảnh đó đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi. Trong túi sách của Thẩm Thanh Lan là mấy món đồ chơi của An An, đều là chờ lát nữa tiêm xong thì dùng để dỗ dành cô cậu. Bây giờ còn chưa đến bệnh viện, An An thấy vừa được ra ngoài, cảm xúc suy sụp buổi sáng đã gần như bay biến, dần dần phấn chấn lên, chơi quên trời đất ở trong lòng Thẩm Thanh Lan. Ngay cả cô cho cô cậu uống sữa mà cô cậu cũng tự ôm lấy bình sữa ngoan ngoãn uống. Đến của cửa bệnh viện vừa mới xuống xe, An An liền không vui nữa, tay nắm lấy quần áo Thẩm Thanh Lan kêu a a. Thẩm Thanh Lan biết ngay là cô cậu không muốn đi vào. An An ngoan, chúng ta tiêm xong rất nhanh là ra, đợi ra ngoài mẹ dẫn con đi chơi trò chơi được không? Thẩm Thanh Lan dỗ dành con trai, nhưng mà nhỏ An An mới 3 tháng tuổi, hoàn toàn không hiểu lời của mẹ, chỉ muốn về nhà. Phó Hành Dật ôm lấy con trai, đi thẳng vào cửa bệnh viện. Bác sĩ đã hẹn trước từ lâu, hoàn toàn không cần phải xếp hàng. Bọn họ vừa đi vào, An An đã bắt đầu gào khóc, cua đôi tay nhỏ, sống chết không chịu để người khác chạm vào. Phó Hành Dật ôm lấy con trai, Thẩm Thanh Lan giữ chặt cánh tay nhỏ của cậu nhóc, cầm quần áo trêu chọc cậu nhóc. Bác sĩ mau lên. Thẩm Thanh Lan thúc giục, nghe tiếng khóc tan nát cõi lòng của con trai, trong lòng cô cũng đau xót. Bác sĩ nhanh nhẹn dùng cồn khử trùng, ngay lập tức chích vaccine vào. Tiếng khóc của An An lớn hơn, dùng sức dãy dụa cơ thể. Nếu không phải lực tay của Phó Hành Dật lớn, phản ứng nhanh, kịp thời giữ chặt cô cậu, thì có lẽ khi kim tiêm của bác sĩ đã bị lệch rồi. Sau khi tiêm xong, An An vẫn khóc thét, không có dấu hiệu dừng lại. Ngay cả Thẩm Thanh Lan cũng dễ cu cậu cũng không có tác dụng gì. An An khóc đến mức trên trán toàn là mồ hôi. Thẩm Thanh Lan lấy khăn tay từ trong túi xách ra lau mồ hôi cho cu cậu. An An hất tay lên một cái, đánh lên tay của mẹ cậu. Thẩm Thanh Lan khẽ giật mình. Ánh mắt Phó Hành Dật trở nên lạnh lùng, nhìn thoáng qua con trai. Sau đó anh bèn nói với Thẩm Thanh Lan. Em lên xe chờ anh trước. Thẩm Thanh Lan nhìn con trai đang òa khóc không ngừng rồi gật đầu. An An thấy mẹ đi thì càng khóc lớn hơn. Phó Hành Dật ôm con trai cũng không dỗ cậu nhóc, đứng ở một nơi có mái chắn gió ngay hành lang. Phó Tần Hiên, con là con trai, không thể cứ động một chút lại là khóc. Con muốn khóc cũng được, ba sẽ không dỗ con, chờ con khóc đủ rồi chúng ta lại đi tìm mẹ. Phó Hành Dật cũng mặc kệ con trai có nghe hiểu hay không, nói lời anh muốn nói cho cô cậu nghe, giọng nói nghiêm túc nhưng cũng rất nghiêm khắc. An An có một lát rồi dần dần bình tĩnh lại, nấc lên, ôm cổ ba thúc thích. Phó Hành Dật vuốt ve lưng cho con, chờ con trai trở lại bình thường, đưa tay sờ sờ lưng của con, mới phát hiện trên lưng con ướt đẫm mồ hôi. Anh liền lấy khăn tay ra, lau mồ hôi cho con. Anh đi tới đi lui, trong miệng nhẹ nhàng hát. Thẩm Thanh Lan cũng không đi xa, chỉ đứng ở góc rẽ, lặng lặng nhìn cảnh Phó Hành Dật đổ con trai, khóe miệng khẽ cong lên. Đôi lúc trong Phó Hành Dật đối xử với con trai rất nghiêm khắc, nhưng thật ra lại thương con hơn bất cứ ai. Rõ ràng vừa mới trông thấy hai ngang cấu khỉnh hất tay đánh mẹ, nghĩ cũng biết là Phó Hành Dật muốn dạy dỗ con trai, nhưng có lẽ thấy con trai khóc rất đáng thương nên không nỡ lòng ra tay. Phó Hành Dật đợi mồ hôi trên người con trai vơi bớt rồi mới bế con trai đi ra ngoài. An An ngã người trên vai ba, tâm trạng rất chán nản. Thẩm Thanh Lan đưa tay muốn ôm con trai, An An không đồng đậy, cũng không xà vào lòng cô như trước đây. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười, cô cậu còn nhỏ nhen hơn ba mình, thì ra là giận rất dai. Lúc về nhà, Thẩm Thanh Lan lái xe. An An ngồi trong lòng của ba, cầm một con vịt nhỏ trong tay, thỉnh thoảng bóp vài cái. Nhưng lúc chờ đèn đỏ, Thẩm Thanh Lan quay đầu gọi con trai, An An cứ như không nghe thấy, cúi đầu tập trung chơi đồ chơi của mình. Phó Hành Dật, con trai anh ghi thù em rồi. Thẩm Thanh Lan trêu chọc, giống y như anh, bụng nhỏ hẹp hòi như cây kim ấy. Phó Hành Dật tỏ vẻ vô tội. Em đổ oan cho anh chưa tức giận với em mà. Thẩm Thanh Lan như cười như không. À, thật sao? Cũng không biết là ai vừa giận dỗi với cô dỗ nửa ngày, cuối cùng ngay cả mỹ nhân kế cũng phải dùng đến. Phó Hành Dật gật đầu chắc nịch. Tuyệt đối không. Vậy ý của anh là thái độ hẹp hòi của con trai anh giống em sao? Chắc chắn không thể trả lời câu này như vậy. Phó Hành Dật bình tĩnh mở miệng. Làm sao có thể chứ? Thái độ hẹp hòi này là giống anh, vợ của anh rộng lượng khéo léo. Thẩm Thanh Lan nhìn bộ dạng chững chạc đường hoàng của Phó Hành Dật, nhịn cười không được. Anh cứ lắm mồm đi. Phó Hành Giật cười trừ. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua con trai, thằng bé này quả thật hơi nóng nảy, đây không phải là chuyện tốt. Sau khi trở về, An An vẫn còn dỗi mẹ. Ai bảo Thẩm Thanh Lan đè tay của cậu nhóc đẩy cho bác sĩ tiêm chứ. Phó Lao Gia trông thấy cháu trai trở về thì lập tức hớn hở. Nhưng An An không chỉ khuôn mặt nhỏ hớn hở với ông như trước đây mà chỉ ngã đầu trên vai ba, cả người yếu xìu. Ông biết mỗi lần An An tiêm vaccine về là đều như vậy. Cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Trưa nay muốn ăn gì? Thế nào cũng được ạ, ông ơi, buổi sáng bác sĩ đến nhà kiểm tra nó thế nào? Hôm nay bác sĩ đến nhà kiểm tra sức khỏe cho ông theo thường lệ. Vốn dĩ Thẩm Thanh Lan muốn để Phó Hành Giật ở nhà, nhưng một mình cô thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ dẫn An An đi tiêm vaccine, nên ông mới bảo hai người cùng đi. Không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nói tới nói lui vẫn là mấy căn bệnh cũ kia. Người đã già, cơ thể không khỏe nữa, rất bình thường. Ngược lại thì ông có cái nhìn rất thoáng. Ông đã sống đến 90 tuổi, chắc trai cũng đã có rồi, còn có gì không vừa lòng nữa. Thanh Lan, không nói cái này nữa. Vừa rồi chị họ còn gọi điện thoại đến, muốn hỏi cháu một chút xem buổi chiều có muốn cùng bọn họ đi công viên trò chơi hay không. Thẩm Thanh Lan hơi bất ngờ, tại sao Bùi Nhất Ninh gọi điện mà không gọi thẳng vào di động của cô? Cô lấy ra xem, quả nhiên thấy điện thoại đã hết pin nên bị tắt máy, lại nhìn thoáng qua con trai đang rầu rĩ không vui. Để cháu gọi lại cho chị ấy. Thẩm Thanh Lan đồng ý với Bùi Nhất Ninh, vừa khéo hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ cuối cùng của Phó Hành Giật. Bắt đầu từ ngày mai, Phó Hành Giật sẽ phải đến trình diện ở quân đội. Bọn họ hẹn gặp mặt ở công viên trò chơi. Lúc gia đình Thẩm Thanh Lan đến thì Bùi Nhất Ninh đã dẫn Hào Hào đến rồi. Hào Hào thấy Thẩm Thanh Lan liền rất đổi vui mừng. Gì? Thẩm Thanh Lan sợ mái tóc mềm mại của cậu nhóc. Mẹ với cháu chờ lâu rồi phải không? Không ạ, mẹ và cháu cũng vừa đến. Hào Hào nói, ánh mắt lại nhìn An An. Dì, em trai nhỏ như vậy có thể chơi với chúng ta không? Có một số trò có thể chơi cùng nhau, có một số trò thì Hào Hào chỉ có thể chơi một mình. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Hôm nay An An không muốn đáp lại Thẩm Thanh Lan. Bùi Nhất Ninh tò mò nhìn thoáng qua cậu nhóc. Thằng bé sao vậy? Thẩm Thanh Lan giải thích chuyện đó lại một lần nữa. Bùi Nhất Ninh tặc lưỡi. Cô cậu này còn bé tí mà làm mình làm mẩy ghê đó nha. Thẩm Thanh Lan cũng đau đầu với tật xấu này của con trai. Cô không nghe nói hồi bé mình nóng nảy đến như vậy. Cô nhìn về phía Phó Hành Giật, chẳng lẽ là di truyền từ ba của nó. Hôm nay cô có nên âm thầm hỏi Phó Lao Gia một chút không? Dường như hiểu được suy nghĩ của vợ, Phó Hành Giật tỏ vẻ vô tội. An An còn nhỏ cũng không được chơi trò chơi nhiều. Hôm nay dẫn cô cậu đến đây đơn thuần là để an ủi chuyện sáng nay cô cậu bị tim đau. Trông thấy trò vòng quay ngựa gỗ, Thẩm Thanh Lan bèn bế con trai ngồi lên. Lần đầu tiên An An ngồi cái này nên rất tò mò, mở to mắt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tâm trạng cũng tốt lên. Thẩm Thanh Lan ôm con trai, chờ đến lúc ngựa gỗ khởi động, An An quơ tay nhỏ rất phấn khích, trong miệng kêu eo a. Đã đến lúc xuống khỏi vòng quay rồi, cô cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đó, đôi tay nhỏ vẫy vẫy, rõ ràng là muốn ngồi thêm lần nữa. Anh dẫn Hào Hào đi chơi thuyền hải tặc đi, em bé con ngồi chơi thêm một lần. Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hành Giật. Phó Hành Giật gật đầu rồi dẫn Hào Hào đi. Bùi Nhất Ninh thì phụ trách cầm túi sách, trên tay cầm điện thoại, chụp hình cho Thẩm Thanh Lan và An An. Đợi đến lúc An An hài lòng thì đã là nửa tiếng sau. Cô mặt nhỏ nhắn, cúi gầm hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng lộ ra mặt trời nhỏ. Thẩm Thanh Lan lau nước bọt ở khóe miệng, An An lại ôm hôn cổ cô, hôn một dấu nước miếng thật lớn ở trên mặt cô. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên mặt, Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn ra. Bởi vì tuổi An An còn nhỏ nên Thẩm Thanh Lan chỉ ôm cô cậu chơi đùa. Sau đó cùng với Bùi Nhất Ninh tìm một chỗ ngồi xuống. Dọc đường đi An An cứ nhìn chằm chằm vào mấy quả bong bóng rực rỡ. Bùi Nhất Ninh mua một cái, An An cầm bong bóng trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm bong bóng, chơi một mình cũng rất vui vẻ. Hào Hào thì khỏi nói, cho đến điên cuồng luôn, nhờ Phó Hành Giật dẫn đi chơi những trò mà con trai thích chơi kia. Bùi Nhất Ninh từ xa nhìn con trai đến vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Hào Hào rất thích Hành Giật. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Chị họ, chị thật sự không có ý định tìm ba cho Hảo Hảo sao? Chuyện trong nhà có ba hay không sẽ ảnh hưởng rất khác đến con cái. Giống như Hảo Hảo, cậu bé thích Phó Hành Giật và Giang Thần Hy đến thế, cũng có liên quan đến việc từ nhỏ cậu không có ba. Thẩm Thanh Lan còn nhớ rõ rằng Hảo Hảo đã tình cờ nói với cô, đến công viên chơi với mẹ không thú vị chút nào, bởi vì mẹ nhát gan sẽ không chơi với cậu bé. Bùi Nhất Ninh nghe vậy, im lặng một lát, vừa cười vừa nói. Thật ra như bây giờ thì cũng rất tốt, chẳng mấy chốc Hào Hào sẽ lớn lên, chị cũng già rồi, tìm hay không cũng không quan trọng nữa. Thẩm Thanh Lan lại không cho là như vậy. Chị họ, mặc kệ là xuất phát từ góc độ của chị hay là góc độ của Hào Hào, em cho rằng chị nên tìm một người. Cuộc đời chị còn rất dài, chờ Hảo Hảo lớn lên nó sẽ có cuộc sống riêng của nó. Thằng bé không thể ở bên cạnh chị mãi mãi được, cũng sẽ không cần chị bên cạnh nó. Lúc đó thì chị sẽ phải có cuộc sống của mình. Dù là bây giờ chuyện một thân một mình chèo chống một gia đình và có người giúp chị chia sẻ là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa Hảo Hảo là con trai, nếu thiếu một người cha làm bạn trong quá trình trưởng thành thì sẽ là một thiếu sót đáng tiếc trong cuộc đời của thằng bé. Bùi Nhất Ninh cười khổ. Thanh Lan, chị biết em nói rất có lý, nhưng chị dẫn theo một đứa bé, liệu có người đàn ông nào chịu cưới chị? Cứ cho là cưới chị, cũng có thể là thật lòng coi Hảo Hảo như con mình mà yêu thương sao? Chị họ, tại sao chị không cân nhắc Thần Hy? Rõ ràng Giang Thần Hy đều đạt cả hai yêu cầu này, Thần Hy rất xuất sắc, đủ để xứng đôi với chị. Ánh mắt của Bùi Nhất Ninh càng trở nên cay đắng hơn. Cũng bởi vì anh ấy xuất sắc nên chị mới không muốn làm liên lụy đến anh ấy. Như anh ấy không cho rằng đó là liên lụy. Thật ra Thẩm Thanh Lan không hiểu rốt cuộc Bùi Nhất Ninh đang e dè điều gì. Chẳng lẽ chỉ còn chờ ba ruột của Hào Hạo? Bùi Nhất Ninh lắc đầu. Không phải, chị chưa từng chờ người đàn ông đó. Có lẽ lúc mới mang thai Hào Hạo trong lòng chị còn có chút mong đợi. Nhưng những nỗi mong chờ ấy đã biến mất hoàn toàn kể từ khi chị quyết định trở lại thủ đô. Thanh Lan, nếu em hỏi chị cảm giác của chị đối với Tần Hy, chị có thể rất thành thật nói cho em biết là chị thích anh ấy. Nếu không có Hào Hạo thì chắc chắn chị sẽ không chùn bước mà bước đến với anh ấy. Nhưng mà Thanh Lan à, chính vì chị thích anh ấy, cho nên chị không thể không suy nghĩ cho anh ấy. Anh ấy có thể xem Hào Hạo là con ruột của mình, nhưng ba mẹ của anh ấy thì không. Khuôn phép của nhà anh ấy từ trước tới giờ vẫn luôn rất nghiêm. Làm sao có thể chấp nhận một người con dâu chưa kết hôn mà có con như chị? Cho dù xuất thân của chị có tốt thì cũng vô dụng. Lần này đến lượt Thẩm Thanh Lan im lặng. Từ chuyện của Phương Đồng, cô đã biết tình yêu là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân lại không như thế. Kết hôn với một người đàn ông, bạn sẽ không chỉ lấy anh ta, mà còn cả gia đình của anh ta nữa. Thẩm Thanh Lan rất phản đối hành động vứt bỏ tình thân vì tình yêu, ví dụ như chú hai của cô. Nếu ba mẹ Giang Thần Hy không đồng ý, đó đúng là một vấn đề. Là Thần Hy nói cho chị ba mẹ của anh ấy không đồng ý chuyện của hai người à? Bùi Nhất Ninh lắc đầu. Không phải, thật ra cô có thể đoán được suy nghĩ của cha mẹ anh ấy. Chị họ, em cảm thấy tất cả mọi người, mọi thứ ở hiện tại đều là suy nghĩ của chị. Sự thật rốt cuộc như thế nào thật ra chị cũng chưa rõ ràng. Em có thể thấy được là Thần Hy cũng thích chị. Nếu chị không ngại thì tìm thời gian nói chuyện với Thần Hy. Nếu ba mẹ anh ấy phản đối hai người đến với nhau, vậy là nghĩ cách khác. Thẩm Thanh Lan không muốn khuyên Bùi Nhất Ninh bỏ cuộc. Khi còn sống, con người có thể gặp được một người thật lòng yêu mình đã không dễ dàng gì. Nếu ngay cả việc cố gắng cũng không thử, vậy tương lai hối hận và nuối tiếc thì tính cho ai đây? Bùi Nhất Ninh cúi đầu không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan cũng không làm phiền cô nữa. Có một số việc phải do chính cô ấy nghĩ thông thạo mới được. Mẹ, gì? Hạo Hạo từ đằng xa chạy đến, chạy đến đầu chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bùi Nhất Ninh bừng tỉnh, lau mồ hôi cho con trai. Sao mà chơi đến nỗi vậy hả? Khuôn mặt Hạo Hạo tràn ngập niềm vui. Mẹ, Dượng vừa dẫn con đi chơi cổ vui lắm. Dượng rất giỏi, còn giỏi hơn chú Giang nữa. Chẳng lẽ còn giỏi hơn cả mẹ à? Bùi Nhất Ninh cười hỏi con trai. Hạo Hạo lắc đầu. Không thể so sánh được, mẹ là con gái, Dượng là con trai, mẹ không biết chơi những trò này. Trước đây con muốn chơi lắm rồi, nhưng mẹ không biết chơi nên con cũng không chơi. Hôm nay Dượng dẫn con chơi, thật sự rất vui. Hào Hào nói xong liền tỏ vẻ mong đợi mà nhìn về phía Phó Hoành Dật. Dượng, lần sau Dượng dẫn em trai đến chơi thì có thể dẫn cháu theo không? Bùi Nhất Ninh nhìn ánh mắt của con trai sáng lên, dáng vẻ dè dặt đầy mong chờ nhìn Phó Hoành Dật, bỗng nhiên sống mũi cay cay, nước mắt suýt rơi xuống. Cô vội vàng quay đầu, không nhìn con trai nữa. Phó Hoành Dật khẽ cong môi. Đương nhiên có thể, lần sau Dượng với dì đi sẽ gọi điện thoại cho con trước. Được ạ, vậy lần sau con gọi cho chú Giang được không? Có thể, con có thể cùng đội với chú Giang, chúng ta sẽ chơi đấu kháng. Mắt của Hào Hào lóe sáng. Thế thì tốt quá, nhưng mà con không muốn cùng đội với chú Giang, con muốn cùng đội với Dượng. Dượng giỏi hơn chú Giang. Dượng, vừa rồi phát sáng cuối cùng Dượng bắn thế nào? Thật là ngầu. Hào Hào Hào kéo Phó Hoành Dật thảo luận về trò chơi vừa rồi. Bùi Nhất Ninh ở một bên quan sát. Đây là lần đầu tiên thấy con trai chơi vui vẻ đến thế, thỏa mãn đến thế. Trước đây cô dẫn Hào Hào đến công viên trò chơi, mặc dù cậu bé cũng vui vẻ nhưng không vui hết cỡ như vậy. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt của việc có và không có tình thương của ba mẹ sao? Sự kiên trì trước đây của cô có phải sai rồi không? Cô luôn cho rằng chỉ cần cô có thể đem đến nhiều tình yêu cho Hạo Hạo hơn thì sẽ có thể bù đắp thiếu khuyết không có ba của con. Bây giờ xem ra dường như cũng không phải như cô nghĩ. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn chú ý đến Bùi Nhất Ninh, tự nhiên thấy được sự thay đổi sắc mặt vừa rồi của cô, khóe miệng nhẹ cong lên. Trên đường trở về, Hạo Hạo muốn ăn kem ly, Phó Hành Dịch đưa cho cậu bé một ly. Ánh mắt của An chuyển từ bong bóng sang trên tay Hạo Hạo, tha thiết nhìn kem ly trong tay của cậu bé. Thấy ánh mắt An, Hạo Hạo nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Dì, em muốn ăn kem, cháu có thể che máy ăn không? Em còn quá nhỏ, chưa ăn kem được, Hạo Hạo cứ ăn một mình đi. Thẩm Thanh Lan vừa cười vừa nói. Sắc mặt của Hạo Hạo tiếc nuối nhìn An. Em à, không phải anh không cho em ăn, mà là em còn quá nhỏ nên không ăn được, chờ em lớn rồi. Anh mua cho em được không? An không hiểu ý của cậu bé, vẫn tha thiết nhìn cốc kem ly trên tay cậu bé. Hào hào ra vẻ khó xử. Dì, một miếng thôi được không? Chỉ cho em ơi nếu một miếng thôi. Không được, em ăn cái này sẽ bị bệnh. Bùi Nhất Ninh nói xen vào. Con không muốn em bị bệnh mà đúng không? Vậy thì bó tay rồi em trai, bây giờ em không thể ăn được. Hào hào nói rất chân thành. Có lẽ lo lắng bản thân ăn kem sẽ khiến An thấy mà thèm, còn cố tình quay người, không cho An thấy. An nhìn chằm chằm bóng lưng Hạo Hạo mấy lần, rất nhanh bị trong chóng trên tay Phó Hành Dật hấp dẫn, cũng không nhớ thương kem ly trong tay Hạo Hạo nữa. Nhìn chằm chằm trong chóng, chớp mắt cũng không thèm chớp. Bởi vì buổi trưa cơm nước xong xuôi thì ra ngoài, cho nên An chưa được ngủ trưa, nên trên đường về nhà thì cậu nhóc lập tức ngủ thiếp đi. Hôm nào Hạo Hạo chơi đã hơn nửa ngày, cũng mệt lả, dựa vào ghế trẻ con ngủ say sưa. Bùi Nhất Ninh ngắm con trai qua kính chiếu hậu, trong mắt hiện lên sự kiên quyết. Lúc này Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật cũng đang thảo luận chuyện giữa Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy. Phó Hành Dật, anh và Giang Thần Hy quen biết nhiều năm như vậy, biết ba mẹ anh ấy là mẫu người như thế nào không? Thẩm Thanh Lan mở miệng, hạ thấp giọng, cố gắng không đánh thức An. Ba của Thần Hy là giáo sư, còn là nhà kinh tế học nổi tiếng, mặc dù đối nhân xử thế thân thiện nhưng rất bảo thủ, cứng nhắc, tính cách cố chấp. Trái ngược với ba cậu ấy thì tuy mẹ cậu ấy không cứng nhắc như vậy, nhưng cũng là người phụ nữ truyền thống. Nếu chị họ em muốn lấy Thần Hy thì rất đơn giản, nhưng muốn có được sự đồng ý của ba mẹ cậu ấy thì về cơ bản là không thể nào. Thật sự không có chút khả năng nào sao? Đúng lúc đèn đỏ, Phó Hành Dật dừng xe. Nói thế này nhé, nếu ba cậu ấy biết Thần Hy muốn kết hôn với chị họ của em thì sẽ chỉ đuổi Thần Hy ra khỏi nhà. Cả đời này coi như chưa từng có người con trai này, chứ không phải qua vài năm là sẽ thỏa hiệp. Không ngờ ông cụ lại cố chấp như vậy, quả thật là còn khó giải quyết hơn cả ông nội của cô. Bây giờ Thẩm Thanh Lan không dám chắc rằng cô cổ vũ Bùi Nhất Ninh kiên trì là đúng hay sao. Cô kể chuyện mình và Bùi Nhất Ninh nói cho Phó Hành Dật nghe. Sau khi Phó Hành Dật nghe xong thì an ủi cô. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của hai người bọn họ đều là người trưởng thành, trong lòng sẽ có tính toán của riêng mình, không cần lo lắng. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cô cũng biết mình không giúp được gì hơn trong chuyện này, chỉ có thể tạm thời đặt sang một bên. Buổi tối trước khi ngủ, Thẩm Thanh Lan tôi đang thu dọn hành lý, thì Phó Hành Dật bế con trai đang dỗ ngủ xong đi vào. Thấy cô bỏ cái đồ của An vào, anh lên tiếng. Thanh Lan, lần này anh đến đó trước, đợi anh xong việc bên đây sẽ đến đón em và An qua. Thẩm Thanh Lan dừng động tác, nhìn Phó Hành Dật với ánh mắt không hiểu. Sao vậy? Chẳng phải trước kia đã bàn bạc xong rồi à? Giờ chắc chắn bên kia có rất nhiều việc, anh lo một mình làm không xuể, cứ để anh qua trước, đợi anh xử lý bớt việc, rảnh hơn thì qua đó đón em. Hơn nữa, đột nhiên để một mình ông nội ở nhà, anh cũng lo ông không thích ứng được. Nhắc đến Phó Lao Gia, Thẩm Thanh Lan cũng không yên tâm. Phó Lao Gia tốt với cô như vậy, có thể nói là không thua kém Thẩm Lao Gia. Nếu mình và Phó Hành Dịch định dịch đi rồi, chắc chắn ông sẽ không quen. Vâng, về đợi cuối tuần em và An tới thăm anh. Được. Thẩm Thanh Lan lấy đồ của mình và An ra, xếp gàng gọn gàng đồ của Phó Hành Dật vào. Phó Hành Dật đi tắm, tiện thể giặt tả sạch đã thay cho con trai. Khi Phó Hành Dật ra khỏi phòng tắm, Thẩm Thanh Lan đã thay quần áo xong, là một bộ đồ ngủ màu đen, để lộ da thịt trắng ngần. Mời gọi rõ ràng thế này, chỉ cần Phó Hành Dật không ngốc cũng hiểu được. Ánh mắt của anh liền trở nên sâu thẳm. Đến bên giường, anh ôm Thẩm Thanh Lan lên, chúng mình vào phòng tắm. Bàn tay Thẩm Thanh Lan vòng lên cổ Phó Hành Dật, gò má ửng hồng, bỗng nhân nghĩ đến cảnh tượng kiều diễm trong phòng tắm lần trước. Rất nhanh, trong phòng tắm liền vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Thẩm Thanh Lan bị Phó Hành Dật khóa chặt lấy eo, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, miệng cô không kìm nổi phát ra tiếng rên rỉ. Phó Hành Dật. Dòng điệu nỉ non, quyến rũ, Phó Hành Dật tăng thêm lực trên tay, toàn bộ cơ thể đều hưng phấn. Lúc Thẩm Thanh Lan được Phó Hoành giật bé ra khỏi phòng tắm, thì trên người cô đã không còn sức lực. Cô mệt mỏi dựa vào lòng Phó Hoành giật, mau chóng chìm vào giấc nồng. Nửa đêm An An thức dậy vì đói, cậu nhóc vừa mở miệng kêu một tiếng thì Pháo Hành Dịch đã mở bừng mắt, nhanh chóng xuống giường bế An An lên. Nhìn Thẩm Thanh Lan đang ngủ ngon lành, anh thật sự không nỡ gọi cô dậy, thế là anh bế con xuống lầu. An An không thích mùi vị của sữa bột nên không muốn uống lắm. Pháo Hành Dịch để bình sữa sát miệng cậu nhóc, đợi mấy phút. Có lẽ thật sự đã đói nên An An ôm bình sữa, chọn lấp đầy bụng mình cái đã. Sau khi ăn no, An An không ngủ mà ôm chân mình, kêu ê a chơi rất vui vẻ. Bất kỳ Phó Hoành Dật dỗ thế nào cũng không ngủ, Phó Hoành Dật chỉ có thể ngồi trên sofa trong cu cậu. Vốn dì đã ngủ muộn, dày vò quá nửa đêm, giờ vẫn còn phải phục vụ con trai. Dẫu sức khỏe Phó Hoành Dật rất tốt, nhưng lúc này cũng có phần không chống đỡ nổi, anh ngáp dài. Cho tới tận 4 giờ sáng, An An mới chịu ngủ. Phó Hoành Dật bế con về phòng, sau đó nằm lên giường, ôm Thẩm Thanh Lan ngủ tiếp. Sáng ra, lúc Thẩm Thanh Lan thức dậy, thấy Phó Hoành Dật vẫn còn ở trên giường, cô rất ngạc nhiên. Cô vừa định xuống giường thì Phó Hoành Dật mở mắt hỏi. Em đi đâu? Dậy thôi, giờ anh dậy hay ngủ thêm lúc nữa? Anh nằm một lúc nữa. Đêm qua thật sự được ngủ quá ít, hôm nay anh không dậy nổi. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, liền biết sau khi mình ngủ chắc chắn anh là dạy dỗ con. Cô đau lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên má của anh. Ông xã vất vả rồi. Phó Hoành Dật hiếp mắt, lại muốn hóa thân thành sói, làm chút chuyện gì đó với bà xã. Nhưng chẳng làm gì được vì quả thực quá buồn ngủ. Anh nhắm mắt lại tiếp đi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, xuống lầu chạy một vòng rồi quay về. Hai cha con lúc này vẫn còn đang ngủ rất ngon. Sao hôm nay Phó Hoành Dật còn chưa rời giường? Mãi không thấy cháu trai, Phó Lao Gia cũng lấy làm lạ. Thẩm Thanh Lan đang ăn sáng cùng ông nội, nghe vậy cô giải thích. Đêm qua ngang thức giấc, anh ấy cho con ăn, dỗ dành hơi muộn ạ. À, đồ của các cháu đã thu dọn xong chưa? Phó Lao Gia hỏi. Lần này mình Phó Hoành Dật đi thôi ạ. Anh ấy mới chuyển về quân khu thủ đô, có rất nhiều việc phải làm. Để anh ấy qua thời gian bận rộn này thì cháu với ngang mới đến. Chẳng phải trước đó bảo cùng đi sao? Phó Lao Gia khó hiểu. Thanh Lan ạ. Không phải hai đứa vì ông đấy chứ. Nếu là vì ông thì không cần đâu. Một mình ông ở nhà đã quen rồi, ổn lắm. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ông cũng không phải hoàn toàn là vì ông ạ. Chủ yếu là giờ An An còn nhỏ quá. Phó Hoành Dật vừa phải chăm sóc cháu với An An, vừa phải để ý tới công việc. E là sau này rất bận, cho nên cứ đợi công việc anh ấy ổn định rồi bàn sau ạ. Ông cũng nghĩ một thoáng rồi gật đầu. Cũng phải, vậy đợi sau này hãy qua đó. Hai ông cháu đang trò chuyện vui vẻ thì thấy Phó Hoành Dật bế con đi xuống. Thẩm Thanh Lan đã ăn xong, cô đỡ lấy con trai để Phó Hoành Dật ăn cơm. Xe đến đón Phó Hoành Dật tới, anh mau chóng ăn xong bữa. Thẩm Thanh Lan đã bảo người mang hành lý của anh lên xe. Nửa năm nay Phó Hoành Dật ở trong nhà suốt, Thẩm Thanh Lan cũng đã quen. Giờ thấy anh bỗng sắp đi, trong lòng cô dâng lên cảm giác không nỡ. Chẳng qua cô xưa nay không thể hiện cảm xúc quá rõ nên không nhìn ra được điều gì trên mặt. Anh phải đi đây, em ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt. Buổi tối dì Lưu sẽ giúp em trông con. Phó Hoành Dật dặn dò, Thẩm Thanh Lan nghiêm túc lắng nghe, không hề có một tia thiếu kiên nhẫn. Trái lại, An An thấy ba nói mãi, hàng lông mày nhỏ xíu nhíu lo lại. Phó Hoành Dật trông thấy, anh xoa đầu nhóc con. Thằng nhóc vô lương tâm, ba sắp đi cũng không nở nụ cười được mà tuyển ba ư. Lan lăng, An An lắc đầu, như thể muốn bỏ cái tay của ba ra khỏi đầu mình. Phó Hoành Dật mỉm cười quay người lên xe. Thẩm Thanh Lan bế con đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt nhìn anh đi xa dần. Đợi chiếc xe sắp biến mất, An An bỗng òa khóc, giơ tay như đòi Phó Hoành Dật trở lại. Thẩm Thanh Lan vội bế con trai vào nhà. Ba nãy ba còn ở đây, sao con không lưu luyến ba chứ? Cô cười nói. Nghe thấy tiếng khóc của An An, Phó Lao Gia hỏi có chuyện gì? Thẩm Thanh Lan chẳng biết nói sao. Không nỡ sao ba nên khóc ạ? Nghe vậy Phó Hoành Dật cũng cười. Thẩm Thanh Lan bế con trai giữa một lúc, An An mới dần đến khóc. Đến tối thì An An mãi không ngủ, cứ nhìn đông ngó tây như thể đang tìm ai đó. Thẩm Thanh Lan biết cô cậu đang tìm Phó Hoành Dật, sống mũi cô cay cay, cô cũng bắt đầu nhớ anh rồi. Đang nghĩ vậy thì Phó Hoành Dật gọi điện thoại về, Thẩm Thanh Lan vội bắt máy. Thanh Lan, em ngủ chưa? Nghe thấy giọng nói khá thân thuộc, thuế môi của Thẩm Thanh Lan khẽ cong lên. Em chưa, hôm nay là ngày đầu tiên đến quân khu, đã quen chưa? Cũng được. Công việc cần bàn giao khá nhiều, cũng phải hiểu rõ tình hình cơ bản của nhân viên ở bên này. Phòng chừng phải bận mất mấy ngày. An An đâu, con ngủ chưa? Không thấy con trai, Phó Hoành Dật hơi không yên tâm. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu nhóc nào đó hăng hái lạ thường, không chịu đi ngủ, vẫn đáp. Vẫn chưa, có lẽ không thấy anh nên có phần không quen, mãi mà không chịu đi ngủ. Một tháng nay, thời gian phó hoành dật trong con còn nhiều hơn cô, nên An An dựa dẫm vào phó hoành dật cũng không ít hơn cô. Chúng ta video call đi. Thẩm Thanh Lan đề nghị, phó hoành dật cũng muốn nhìn thấy con trai, dĩ nhiên là đồng ý. Nhìn thấy ba trong di động, đôi mắt to của An An chớp chớp, ngập tràn nghi hoặc, dường như không hiểu tại sao ba cao lớn của mình lại trở nên nhỏ xíu thế này. Cậu nhóc vươn tay muốn cầm lấy điện thoại trên tay của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không đưa cho cậu nhóc mà để di động ở vị trí cậu nhóc không với tới. An An, có nhớ ba không? Phó hoành dật dịu giọng hỏi con trai. Nghe thấy giọng nói của ba, An An tét miệng cười, hôi hôi cái tay nhỏ rất hưng phấn. Ánh mắt của phó hoành dật càng thêm dịu dàng. Trò chuyện nửa tiếng, thấy An An bắt đầu ngáp, Thẩm Thanh Lan liền kết thúc cuộc gọi. Lần này An An nhanh chóng tiếp đi, nhưng Thẩm Thanh Lan lại trằn trọc khó ngủ. Cô chạm vào chỗ trống bên cạnh, im lặng thở dài một tiếng, nhắm mắt, ép mình đi ngủ. Đến nửa đêm, Thẩm Thanh Lan trở dậy nhìn con trai một lần, thấy cậu nhóc vẫn ngủ say sưa, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc, cô lại ngủ tiếp. Cho đến sáng hôm sau, An An mới thức dậy. Thẩm Thanh Lan vừa tay tả cho con vừa cười bảo, con nói xem có phải trước đây con cố ý dạy vò ba không? Ba đi cái là con liền ngoan ngay. Hầu hết thời gian trước kia, phó hoành dật phải dạy ba bốn lần, không tay tả cho con thì cũng là cho con ăn. An An a một tiếng như thể đang đáp lời của Thẩm Thanh Lan, cô nở nụ cười cưng chiều. Thảo nào ba con gọi con là thằng nhóc vô lương tâm. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Thanh Lan dẫn An An về nhà họ Thẩm. Sau đó, cô bất ngờ gặp một người ở nhà họ Thẩm, Thẩm Buôn Trạch. Thấy Thẩm Thanh Lan, Thẩm Buôn Trạch đứng dậy khỏi sofa. Chị, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Về bao giờ vậy? Tối qua ạ, anh cả điều em về tổng công ty, ngày mai đến công ty báo danh, nên hôm nay em qua thăm ông. Thẩm Buôn Trạch giải thích. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Hoàn thành việc học ở nước mờ rồi sao? Khi đó Thẩm Quân Dục từng bảo, chỉ cần Thẩm Quân Trạch lấy được chứng chỉ MBA và có biểu hiện xuất sắc tại chi nhánh công ty thì có thể về tổng công ty rèn luyện. Thẩm Thanh Lan vốn tưởng Thẩm Quân Trạch phải mất ít nhất 3 năm mới có thể đạt được mục tiêu. Thế này là xong trước thời hạn. Thẩm Quân Trạch gật đầu. Em đã hoàn thành rồi. Cậu ta đáp, rồi lấy 200 số những cái túi đặt bên cạnh đưa cho Thẩm Thanh Lan. Chị, đây là quà của em tặng chị và An An, mong chị đừng chê. Thẩm Thanh Lan nhận lấy để sang một bên. Em có lòng rồi, cảm ơn em. Lần này đã về thì làm việc ở công ty cho tốt nhé. Có một số việc phải làm dần dần từng bước, không thể chỉ vì cái trước mắt. Em hiểu, lần này về công ty, anh cả cũng sắp xếp cho em từ chức vụ thấp lên để em tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc. Lúc nói những lời này, Thẩm Quân Trạch rất bình tĩnh. Xem ra sự tôi rèn trong những năm qua thật sự khiến cậu ta trưởng thành lên rất nhiều. Trước đây tuy Thẩm lão gia ghét đứa cháu trai này kém cỏi, nhưng giờ thấy cậu ta hiểu chuyện, cơn giận trong lòng tự nhiên cũng tiêu tan. Lần này về cháu ở đâu? Cháu đã thuê một căn phòng gần công ty, đi làm cũng rất tiện ạ. Không ở cùng với mẹ cháu à? Thẩm Quân Trạch lắc đầu. Dạ không, chỗ mẹ cháu xa quá, hàng ngày cháu đi làm mất khá nhiều thời gian, cháu muốn nhân lúc còn trẻ học hỏi thêm. Thẩm lão gia rất hài lòng. Ừ, nghĩ vậy là rất tốt. Nhiều kỹ năng thì đỡ lo áp lực, học hỏi thêm cũng tốt, nếu rảnh thì về nhà ăn cơm với ông. Thẩm Quân Trạch sáng lên, đột đầu. Vâng, Thẩm Quân Trạch ở lại đến khi ăn xong bữa trưa mới rời khỏi nhà họ Thẩm, nhưng lúc An An ngủ, Thẩm Thanh Lan chuyện trò với ông nội. Ông, giờ ông nên yên tâm rồi ạ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nói, Thẩm lão gia nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt yêu thương. Lan Lan, ông nội phải cảm ơn cháu đấy. Thẩm Thanh Lan cười. Ông cảm ơn cháu chẳng phải quá xa lạ sao? Quân Trạch là con trai duy nhất của chú hai. Hồi đó khi chú hai mất, cháu cũng đã hứa sẽ chăm sóc phần nào cho em ấy. Không phải Thẩm lão gia không hiểu, lúc Thẩm nhượng đi, sở dĩ Thẩm Thanh Lan đồng ý cũng là vì ông. Cô cháu gái này luôn hiểu chuyện đến nỗi khiến ông xót xa. Thẩm lão gia cười. Được, ông nội không khách sáo với cháu. Ai bảo cháu là cháu gái ông cơ chứ? Hoành Dịch đã tới quân đội, một mình cháu trông con có vất vả lắm phải không? Không đâu ạ, hai hôm nay An An rất ngoan, rất dễ trông. Hơn nữa trong nhà cũng có dì giúp việc trông giúp ạ. Bây giờ thì càng ngày Thẩm Thanh Lan càng cảm thấy là trước kia cậu nhóc An An cố ý tra tấn phó hành vật. Anh vừa đi chỉ cần nói là thằng nhóc sẽ nghe lời. Ngoài trừ buổi tối thì cô cậu không thích ngủ sớm thì chẳng để ai phải lo lắng. Nếu phó hành vật nghe được lời này sẽ đau lòng đấy. Thẩm lão gia, vui mừng trên nỗi đau của người khác. Thẩm Thanh Lan cũng cười, hai ông cháu vừa chơi cờ vừa nói chuyện rất thoải mái. Bên kia, Thẩm Quân Trạch về tới nhà, Lưu Nhã Cầm đang giúp cậu ta dọn dẹp phòng, thấy con trai về, bà mỉm cười hỏi. Đi thăm ông nội con chưa? Thẩm Quân Trạch gật đầu, thấy Lưu Nhã Cầm mang chăn của mình ra phơi, Thẩm Quân Trạch liền mở miệng. Mẹ, không cần dọn dẹp đâu, tối nay con dọn ra ngoài ở. Động tác của Lưu Nhã Cầm khựng lại, nhìn Thẩm Quân Trạch. Dọn ra ngoài, tại sao? Trước khi về, con đã nhờ bạn tìm giúp một phòng ở gần công ty rồi. Chỗ đó gần công ty hơn, con đi làm cũng tiện. Thẩm Quân Trạch giải thích. Lưu Nhã Cầm dừng hẳn động tác trong tay. Quân Trạch, ở nhà cũng được mà. Chẳng phải con có xe sao? Lái xe đi làm cũng rất tiện đấy thôi. Bà không muốn con trai dọn ra ngoài. Nghĩ tới những chiếc xe thể thao đắt tiền để trong ra, Thẩm Quân Trạch mỉm cười. Trước kia cậu ta không biết nỗi vất vả để kiếm ra được đồng tiền, suy nghĩ mỗi ngày toàn là ăn uống vui chơi, mua hết chiếc xe này tới chiếc xe khác, gara cũng sắp không chứa nổi, hiện tại cũng nên xử lý những chiếc xe này rồi. Mẹ, con chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty, mẹ bảo con lái xe thể thao đi làm sao được. Nếu con cảm thấy lái xe thể thao quá phô trương, thì mẹ bảo cậu mua cho con một chiếc xe bình thường. Lư Nhã Cầm vô thức nói, Thẩm Quân Trạch chợt sầm mặt. Mẹ đừng nhắc đến người đó với con. Nghe vậy, Lư Nhã Cầm có phần không lúng túng. Quân Trạch, mẹ đang định nói với con chuyện này. Cậu biết con về nên đã gọi điện thoại cho mẹ, bảo con về công ty làm việc, giữ chức phó tổng giám đốc. Việc này tốt hơn so với việc đến tập đoàn Quân Lan làm nhân viên tiêu thụ bình thường gì đó. Các bạn thân mến, như vậy là tập 158 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 158 này thì chúng ta có thể thấy được rằng là sau những biến cố, những bài học đã để lại thì Thẩm Quân Trạch đã ngày càng trưởng thành hơn và rất chịu khó học hỏi cũng như là nghe lời Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan để có thể tiến thân một cách tốt nhất. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì đang có những tình huống gì cho đón nhân vật Thẩm Quân Trạch hay tất cả các nhân vật của chúng ta nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.